Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, lực lượng mới xuất hiện. Để nhẫn giới run rẩy Konoha Anbu. 1. Kurama có thêm một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Chuyện này đối với Nai Ao tiểu đội cùng Anbu tinh nhuệ cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Đem đội ngũ phân tán ở nham ẩn thôn chu vi. Phàm là có tiếp cận nham ẩn thôn ninja hoặc là từ trong thôn đi ra ninja, không chút do dự giết chết. Máu tanh lan tràn mấy ngàn mét. Gió nhẹ lướt qua lại không người hỏi thăm. Chỉ có cái kia hàm hậu thổ địa ghi chép phát sinh tất cả. Bát kiếm tự mình dẫn đội. Vẻn vẹn dựa vào hơn 200 người hiểu ngầm phối hợp. Dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt nham ẩn thôn cùng ngoại giới liên hệ. Onoki cũng không phải là không có tập hợp lại mang theo nham ẩn thôn còn lại sức mạnh sông pha. Chiến đấu, chỉ là đáng tiếc, đối với linh áp nguy cơ mẫn cảm bát kiếm đều sẽ ngay đầu tiên đưa ra tuyệt đối chính xác chỉ huy. Sau đó mệnh lệnh Kyuubi mang theo tiểu đệ của nó quay về nguyên vốn là tàn tạ không thể tả chính. Đang trùng kiến nham ẩn thôn đến trên mấy phát nghệ thuật. Chính như bát kiếm nói như vậy, bị nham thạch vờn quanh nham ẩn thôn, nắm giữ khiến người ta ước ao thiên nhiên hàng rào, chỉ khi nào đi ra ngoài con đường tràn ngập nguy hiểm. Không dám dễ dàng đặt chân sau khi, nơi này cũng sắp trở thành độc nhất vô nhị nghĩa địa. Thổ quốc bên trong nham ẩn thôn ninja mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải sở hữu ninja đều tụ tập ở trong thôn. Điểm này thân là Konoha cao tầng bát kiếm rất rõ ràng. Ninja là ẩn giấu ở trong màn đêm thích khách. Hơn vạn nham ẩn thôn ninja đều ẩn náu ở thổ quốc cảnh nội cứ điểm hoặc là phân công đến những quốc gia khác tiến hành nhiệm vụ trinh sát. Ở lại nham ẩn thôn bên trong chỉ là một phần mà thôi. Giết chóc vẫn đang tiếp tục. Dựa vào gia đa thức linh áp quét hình, chân chính máu tanh hàng 923 lâm ở thổ quốc. Tử vong cùng giết chóc làm bạn mà đi. Cái con này Anbu đội ngũ, ở máu tươi cùng chiến đấu bên trong triệt để thức tỉnh. Lực lượng mới xuất hiện, toàn bộ nhẫn giới tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Thổ quốc cảnh nội biến hóa là không che giấu nổi các đại nhẫn thôn tai mắt. Khi bọn họ hiểu rõ đến phát sinh cái gì sau khi triệt để chấn kinh rồi. 200 Anbu tinh nhuệ bức bách một cái nhẫn thôn sứt đầu mẻ chán, thậm chí trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi vẫn không có ứng đối phương pháp. Toàn quân tập kích, vậy hắn nhà không còn. Tuy rằng vốn là nham ẩn thôn cũng không còn lại cái gì vật có giá trị, nhưng này chút người may mắn còn sống sót còn vị trí góc chờ đợi giết chóc kết thúc. Dùng tinh anh thượng nhẫn mai phục, chờ đợi cơ hội phản kích. Xin lỗi, mỗi khi bọn họ làm như vậy rồi. Công kích nhưng gặp từ phía sau bọn họ khởi xướng. Chết vẫn là bọn họ cái gọi là tinh nhuệ. Loại kia xuất quỷ nhập thần xuất hiện phương thức. Để nham ẩn thôn tử vong số lượng tăng vụt lên. Từng nhóm thứ, phái không giống tiểu đội phá vòng vây rời đi nơi này. Vấn đề đến rồi. Bọn họ đi đâu? Nơi này là nhà của bọn họ. Rời đi nơi này, bọn họ có thể đi đâu? Hy vọng cái khác nhẫn thôn che chở. Đừng đùa, cái này tàn nhẫn thế giới có người biết được ngươi thảm trạng sau khi không tuyết càng thêm. CCB, xương là tốt lắm rồi. Nham ẩn thôn là nhà của bọn họ. Rời đi nơi này, bọn họ liền tù nhân cũng không bằng. Cuối cùng, Onoki từ bỏ chống lại, co rút lại binh lực, một bên củng cố nham ẩn thôn phòng ngự, một bên bắt tay trùng kiến công tác, bởi vì hắn phát hiện một chuyện, vậy thì là chỉ muốn đi ra ngoài thôn này, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Đây là một loại vô hình chung hoảng sợ cùng trong lòng cảm giác ngột ngạt. Nham ẩn thôn không khí ngột ngạt tới cực điểm, theo thời gian trôi đi. từng phong mật thư đưa đến các đại nhẫn thôn Kage trong tay. 3 tháng qua, bọn họ mật thiết quan tâm thổ quốc biến hóa, từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến thán phục, ở đán cuối cùng trầm mặc, bọn họ không phải không thừa nhận một cái sự thực đáng sợ. Vậy thì là nếu để cho Konoha những này Anbu tinh nhuệ đi đến chính mình quốc gia dằn vặt một lần, bọn họ kết cục không nhất định có thể so với nham ẩn thôn tốt hơn chỗ nào. Nghi vấn cũng có, Konoha cách làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người trả thù sao? Lại như cái kia Konoha Kenpachi nói tới thủ đoạn như thế, đem sở hữu thôn dân máu tươi chiếu vào trên người hắn, để bọn họ cảm thụ máu tươi nhiệt độ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lần trước phái đến Hòa Quốc các tinh nhuệ, thậm chí ngay cả người ta nhẫn thôn đều chưa tiến vào liền bị che ở bên ngoài. Konoha, khiến người ta hoảng sợ. Thiếu niên kia cường giả, chung quy được tất cả mọi người thừa nhận. Thổ quốc là Konoha trả thù bước thứ nhất. Konoha Kenpachi danh hiệu khiến người ta khắc sâu ấn tượng, cùng các đời Hokage không giống. Trên người hắn mang theo bi bất luận người nào đều muốn tàn nhẫn giác ngộ, đem người không tàn nhẫn đứng không vững vài chữ diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa biết ta tên, sao dám phạm cảnh, thổ quốc thảm trạng, chính là câu nói này khắc họa. Xâm lấn Konoha, có thể, chỉ cần ngươi có gánh vác loại này đau đớn thê thảm đánh đổi giác ngộ. Mà tại đây giết chóc trong quá trình, Jiraiya lần thứ hai hỏi ra nội tâm hắn nghi hoặc, cường quyền dưới sự thống trị, thế giới phải nhận được ngắn ngủi thống nhất, nhưng đợi được cái kia sức chiến đấu cao nhất người sau khi chết, thế giới cũng đem lần thứ hai chia lìa, loại cục diện này như thế nào phá giải? Bát kiếm đưa ra giải thích lại làm cho Jiraiya càng thêm chấn động. Ta sẽ không chết, ngày sau những người nội tâm sao động ninja, hắn cũng có địa phương cho bọn họ triển khai quyền cước. Nếu như dứt bỏ 5 đại nhẫn thôn thì, giác, bọn họ bỗng nhiên có cùng chung kẻ địch. Tên kẻ địch kia muốn hủy diệt thế giới này, đem thế giới này coi như vườm ươm lời nói, mâu thuẫn cũng là không còn tồn tại nữa. Tử thần, vĩnh viễn sẽ không chết. Đây là bát kiếm trả lời, lại làm cho Jiraiya vĩnh viễn không cách nào lý giải. Nắm giữ hệ thống, cái thứ nhất mở khóa tử thần khuôn. Loại này khuôn mang đến chỗ tốt chính là mạnh mẽ linh hồn. Làm múa đao vung đến phần cuối, hắn đem bất tử bất diệt chân chính đứng ở đỉnh điểm. Như vậy phong cảnh là thế nào? Bát kiếm tràn ngập chờ mong. Kazekic đại nhân, thật sự nếu không làm những gì, có thể khẳng định Konoha cái kế tiếp trả thù mục tiêu sẽ là phong quốc. Phong quốc, xa nhẫn thôn, Kazekic văn phòng bên trong, sắp về hưu xa nhẫn thôn trưởng lão, Chiyo bà nhìn mặt trước Rasa nói ra ý nghĩ của chính mình. Trên bàn là một đống chồng liên quan với thổ quốc tình báo, mặt trên ghi chép mấy tháng qua thổ quốc biến hóa, cùng nàng nói như thế, thật sự nếu không làm những gì, xa nhẫn thôn sẽ trở thành cái kế tiếp trả thù mục tiêu. Nguyên nhân không khó phân tích, vụ ẩn thôn chính biến tin tức đã truyền ra, nhưng cẩn thận phân tích một chút, luôn cảm thấy trận đó chính biến đến quá mức đột nhiên đột ngột vô cùng. Bên trong có hay không có Konoha tham dự, bọn họ không dám khẳng định, nhưng có thể xác định chính là Terumi Mei cùng Konoha trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Mà Lôi Quốc Vân ẩn thôn cũng không có tham dự đến lần trước tấn công Konoha kế hoạch bên trong. Còn lại chỉ có Phong Quốc, loại thứ nhất lựa chọn, hiện tại vứt bỏ đối với nham ẩn thôn thành kiến, dành cho nham ẩn thôn trợ giúp, cùng nham ẩn thôn đồng thời đối kháng Konoha. Loại thứ hai lựa chọn, trực tiếp đối với Hỏa Quốc phát động tấn công. Loại thứ ba lựa chọn, ở Konoha Anbu không có đi đến Phong Quốc trước, phái hòa đàm đội ngũ đi đến Hỏa Quốc, thả xuống tư thái. Chiyo, làm lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến xa nhẫn thôn tiền tuyến chỉ. Huy, đầu óc của nàng vẫn là rất tỉnh táo. Thế nhưng không phải không thừa nhận, hai lần đó chiến tranh, để xa nhẫn thôn trả giá có chút lớn. Chúng ta không có lựa chọn. Phiền muộn thở dài, cuối cùng Rasa nở nụ cười khổ. Xa nhẫn thôn, dựa vào cái gì xâm lấn Konoha? Xem ra, muốn phiền phức ngài đi một chuyến. Canh thứ nhất, gõ chữ ING một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.